Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 767, chương 768, đại lý thành chủ. Cái này Tả Hâm quỷ tinh, đem hết thảy sai lầm đều đẩy tới Hạ Thư Minh trên đầu. Ngược lại là đem mình hái được sạch sẽ, bất quá Diệp Viễn ước đoán, Hạ Thư Minh bị phạt chuyện này, nghĩ đến chắc là thật. Sau lưng của hắn dựa vào Lưu Tinh Thương Hành, loại chuyện như vậy chỉ cần hơi chút sau khi nghe ngóng. Biết là chân giả, xem ra, Thiên Duyên Thương Hành là dự định cùng mình hòa giải. Bất quá thương trường như chiến trường, Diệp Viễn cũng sẽ không bởi vì đối phương nhận túng, sẽ cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Chính là Diệp Viễn nguyện ý, nghĩ đến Triệu Thiên cũng nhất định là không nguyện ý. Đừng quanh co lòng vòng, ngươi nói một chút ý đồ đến a. Diệp Viễn thản nhiên nói. Tả Hâm ngược lại là một điểm không xấu hổ, móc ra một viên lệnh bài đưa cho Diệp Viễn nói: Diệp đại sư, đây là ta Thiên Duyên Thương Hành hoàng kim cấp lệnh bài thân phận. Sở hữu loại lệnh bài này người ở Thiên Duyên Thương Hành hết thảy phân bổ đều có thể hưởng thụ 4 chiếc ưu đãi, đồng thời tương đương với 8 sao trưởng lão cấp bậc. Diệp Viễn trực tiếp cắt đứt Tả Hâm nói, đem điều này hoàng kim lệnh bài công dụng cặn kẽ địa nói ra. Tả Hâm kinh ngạc nói, Diệp đại sư dĩ nhiên đối với ta Thiên Duyên Thương Hành việc như vậy giải khai. Toàn bộ Xích Hà Thánh Địa sở hữu hoàng kim này cấp lệnh bài thân phận, chỉ có một người, kia chính là Xích Hà Thánh Địa đứng đầu. Không nghĩ tới Diệp đại sư dĩ nhiên đúng, đối với lệnh bài này, biết quá tường tận, nói thật, tổng bộ dĩ nhiên phái người đưa tới cái này hoàng kim cấp lệnh bài thân phận. Nhượng Tả Hâm cực kỳ kinh ngạc, phải biết rằng, sở hữu hoàng kim này lệnh bài người trên cơ bản đều là thánh địa đại lão cấp bậc nhân vật. Kém nhất, cũng là đạo huyền cảnh cường giả. Hiện tại tổng bộ lại đem hoàng kim lệnh bài đưa cho một cái thần du cảnh tiểu tử. Loại chuyện như vậy hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Diệp Viễn thản nhiên nói, có phải hay không các người phân giải dược hương các mới đẩy ra đan dược? Tả Hâm nghe vậy trong lòng, lộp bộp một cái, không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ có câu hỏi như thế, trong chốc lát lại không biết nên như thế nào tìm từ. Tả Hâm vẫn là lần đầu tiên gặp Diệp Viễn, hắn mặc dù biết Diệp Viễn đan đạo thực lực rất mạnh, lại không nghĩ rằng hắn càng như thế khôn khéo. Hắn chỉ là xuất ra một cái hoàng kim lệnh bài, Diệp Viễn dĩ nhiên cũng làm đoán được phân giải đan dược sự tình. Điều này cần mau hơn tốc độ phản ứng a. Diệp Viễn gặp Tả Hâm ấp úng nói không ra lời, tiếp tục nói, xem ra các ngươi tổng bộ luyện dược sư phân giải thất bại, không nhưng ngươi không biết xuất ra cái này Ngô hoàng kim lệnh bài, thật là rất có thành ý, bất quá ngươi định dùng một cái hoàng kim lệnh bài liền tan rã ta và Lưu Tinh Thương Hành trong lúc đó hợp tác sao? Tả Hâm lúc này cũng tỉnh táo lại tới, lắc đầu nói, Tả mỗ không có ý tứ này, hoàng kim này lệnh bài không chỉ là Diệp đại sư nói kia chút công dụng, trong đó còn có ta cổ phong thành Thiên Duyên Thương Hành 3 thành cổ phần danh nghĩa, mà chúng ta chỉ có một yêu cầu, liền là hy vọng Diệp đại sư cũng hướng chúng ta Thiên Duyên Thương Hành cung cấp loại đan dược này. Nhượng chúng ta cùng Lưu Tinh Thương Hành có thể đồng thời bán cái này vài loại đan dược, hoàng kim lệnh bài cộng thêm 3 thành cổ phần danh nghĩa, chỉ là đổi vài loại đan dược bán quyền, cái này buôn bán có thể nói là ổn bồi không kiếm. Đúng, đối với Diệp Viễn mà nói là 10 phần thành ý. Diệp Viễn đối với cái này lòng biết rõ, bất quá hắn muốn một lúc sau cũng là đem hoàng kim lệnh bài trả lại cho Tả Hâm, nói rằng, xin lỗi, ta không có thể bằng lòng ngươi. Tả Hâm không từ nhụt chí nói, cái này lẽ nào chúng ta thiên duyên thương hành như vậy thành ý? Còn chưa đủ sao? Diệp Viễn cười nói, thành ý nha, là đủ, thế nhưng ta Diệp Viễn cũng không phải các ngươi loại này thương nhân. Ta có ta nguyên tắc, như là đã bằng lòng cùng Lưu Tinh thương hành hợp tác. Ngươi giá cả cách cao tới đâu, cũng không dùng, ngoặc kép, Tả Hâm đi, hoàng kim lệnh bài nhưng lưu lại. Hoàng kim này lệnh bài là mặt trên dưới chết nhiệm vụ. Nhượng hắn cần phải cho Diệp Viễn, nếu như Diệp Viễn không có nhận lấy, hắn người hội trưởng này cũng không cần làm. Cuối cùng, Diệp Viễn vẫn là nhận lấy hoàng kim lệnh bài. Hắn cũng không ngại chiếm chút lợi lộc, chỉ cần không vi phạm hắn nguyên tắc là tốt rồi. Diệp Viễn nhưng là biết, về sau tu luyện cần tài nguyên nhiều lắm, hơn nữa giá cả cách càng ngày càng đắt. Hiện ở nơi này Dược Hương Các, căn bản chống đỡ không hắn tu luyện lâu lắm, đến khi hắn cảnh giới càng ngày càng cao, Dược Hương Các kiếm địa nguyên tinh sẽ nhập bất phu xuất. Dùng hoàng kim này lệnh bài mua đồ có thể đánh 4 chiết. Kẻ ngu si chỉ có không làm. Tả Hâm đi rồi, Triệu Thiên hỏi Diệp Viễn hắn tới làm cái gì. Diệp Viễn cũng là cười không nói. Trực tiếp đi, đem cái Triệu Thiên tức giận đến ở phía sau thẳng dậm chân. 2 ngày sau, Quân Thiên Vũ xuất quan. Hắn không những khôi phục lại trạng thái tốt nhất, càng là về mặt cảnh giới thu được đột phá. Một lần hành động đạt được thiên khải tam trọng. Đương nhiên, đây là Diệp Viễn nhượng Triệu Thiên làm ra một ít thất giai đan dược. Quân Thiên Vũ mới có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong khôi phục thực lực cũng thu được đột phá. Những đan dược này đều là vô cùng quý trọng vật. Chính là Quân Thiên Vũ cũng là rất khó lấy được. Mà Diệp Viễn chỉ là thuận miệng câu nói đầu tiên lấy được. Hiện tại Triệu Thiên đúng. Đối với Diệp Viễn là nói gì nghe nấy. Một ít thất giai đan dược đúng. Đối với Lưu Tinh thương hành mà nói cũng không phải đại sự gì. Bất quá đi qua chuyện này, Diệp Viễn càng thêm hoài nghi cái này Triệu Thiên thân phận không đơn giản. Bởi vì hắn muốn đan dược, chính là lục tinh quản sự, chỉ sợ cũng không là như thế dễ dàng lấy được. Chúc mừng quân huynh đột phá. Diệp Viễn cười nói, trước, Quân Thiên Vũ dọc theo đường đi bảo hộ Diệp Viễn an toàn. Tựa như một người hộ vệ giống nhau, sức chút nữa còn tiễn tính mệnh. Cái này nhượng Diệp Viễn có chút áy náy. Không quản thế nào, phần nhân tình này là thiếu. Cho nên gặp đến Quân Thiên Vũ đột phá, Diệp Viễn cũng là cao hứng vô cùng. Ha ha, cái này còn chưa phải là nhờ có ngươi làm ra kia chút đan dược. Quân Thiên Vũ hiển nhiên cũng hết sức cao hứng, cười to nói. Mấy năm nay hắn bỏ mặc tu luyện, cảnh giới tiến triển vẫn rất chậm, bây giờ đụng tới Diệp Viễn, hắn không những chữa cho tốt thê tử, càng là tại ý cảnh cùng trong cảnh giới đều thu được đột phá. Hắn có thể nào không vui vẻ? Thích, đan dược nhưng là ta làm ra, ngươi tạ ơn hắn làm cái gì? Triệu Thiên không thoải mái nói, kể từ sau ngày đó. Triệu Thiên mặc dù sẽ không làm trái Diệp Viễn nói, lại là thích cùng Diệp Viễn đấu khí, vẫn không có cho Diệp Viễn sắc mặt tốt xem qua. Quân Thiên Vũ ngược lại là hết sức đại độ, cười nói, ha ha, Thiên Nhi cô nương tự nhiên là muốn cảm ơn. Cái này còn tạm được. Nói, Triệu Thiên hướng Diệp Viễn vươn ngọc thủ, nói, người đáp ứng ta đan dược đâu? Diệp Viễn nhỏ bé mỉm cười một cái, tự tay phất một cái, mấy trăm bình thuốc xuất hiện ở Triệu Thiên trước mặt, mỗi cái thuốc trên bình đều ghi rõ đan dược tên gọi, thình lình tất cả đều là lục giai đan dược. Ngươi điểm một cái, Diệp Viễn nói, Triệu Thiên trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, trong miệng cũng là thản nhiên nói, không dùng, nói. Nàng trực tiếp đem những đan dược này lấy đi. Đúng lúc này, một đạo vang dội thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Thật xa liền chuyện tới. Diệp Viễn, người ở đâu? Nhanh đi ra cho ta. Diệp Viễn nhướng mày, nói, Bùi Văn Cường. hắn tới làm cái gì? Triệu Thiên bỗng nhiên mở miệng nói, quên nói cho các ngươi biết, Ứng Thành chủ tạm thời không về được, mặt trên đã nhâm mệnh một cái mới đại lý thành chủ. Tên cứ gọi Bùi Văn Cường. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.